Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thời cuộc. Cứ việc đối chương trình bọn hắn rời đi đã sớm chuẩn bị. Nguyên Thần Phi cũng biểu hiện ra vốn có phong độ, nhưng sự thực là trong lòng của hắn cũng không vui. Này ăn no rồi liền đi phong cách, thật đúng là có chút để cho người ta khó chịu a. Nhưng có biện pháp nào đâu? Số trời đã định, người không thể vĩnh viễn lưu người cả đời. Cũng may chương trình bọn hắn ít nhất nắm hôm nay việc làm. Nhìn một chút trong tay địa đồ. Được, trước tiên đem việc làm xong đi. Nguyên Thần Phi hôm nay chỉ có thể một thân một mình đi soát quái. Đừng nói, ba người này vừa đi, Nguyên Thần Phi cũng là có mấy phần không tiện dâng lên. Ban ngày không ai tìm quái. Ban đêm cũng không ai chia sẻ quái bình thường. Nguyên Thần Phi tự nhiên không quan tâm mấy con quái bình thường. Vấn đề là chính mình ép kinh nghiệm cách làm liền nhận lấy ảnh hưởng. Một đêm xuống tới, Nguyên Thần Phi trực tiếp lên tới cấp 8. Mặt đều kéo dài, người khác đối loại sự tình này là nhạc bất đến. Nguyên Thần Phi lại là không tình nguyện, bởi vì hắn biết rõ, đẳng cấp càng cao. Đến đằng sau thì càng khó trộn lẫn, chức nghiệp giả cùng quái vật khoảng cách lại không ngừng thu nhỏ. Nếu như không thể tại tân thủ thích ứng kỳ trong một tháng này làm bản thân mạnh lên, như vậy rất dễ dàng liền sẽ theo không kịp chư thần hệ thống tiết tấu. Chư thần trò chơi kỳ thật liền là nắm tất cả mọi người chia làm 3 loại. Thấp nhất một tầng là cự tuyệt chư thần trò chơi người. Bọn hắn y nguyên có khả năng sinh tồn, lại chỉ có thể dựa vào ra bán mình sức lao động cùng trí tuệ thu hoạch được ít nhất tài nguyên. Nhân sinh của bọn hắn mục tiêu liền là sống sót. Trung đẳng một tầng là tham dự chư thần trò chơi, trở thành chức nghiệp giả, lại chỉ có thể một bước một cái kỹ năng điểm, làm từng bước tấn thăng bình thường chức nghiệp giả. Bọn hắn là chức nghiệp giả bên trong tầng dưới chót. Pháo hôi, lại là xã hội trung tầng, nhân sinh của bọn hắn mục tiêu liền là sống dễ chịu chút, tưới nhuần chút, ít nhất có thể quyết định vận mệnh của mình. Cao đẳng một tầng, liền là như Lý Càn như thế, mượn nhờ trong nhà thực lực hùng hậu thu hoạch được tài nguyên. Tốc độ cao trưởng thành, nhân sinh của bọn hắn mục tiêu liền là đứng tại đỉnh phong, không chỉ có thể quyết định vận mệnh của mình. Còn có thể quyết định vận mệnh của người khác, như Nguyên Thần Phi dạng này người không có, thế nhưng như Lý Càn dạng này người rất nhiều. Trên thế giới nhiều như vậy công ty lớn, tự nhiên hiểu được lợi dụng tư nguyên của mình, mượn hiện có tài nguyên xâm nhập tiến vào chư thần trò chơi. Làm tại trong sinh hoạt cao cao tại thượng bọn hắn, tại chư thần trò chơi bên trong cũng y nguyên cao cao tại thượng. Cũng không là cái gì hiếm lạ sự tình. Nguyên nhân chính là này. Đừng tưởng rằng huyết phách khó được. Thiên hạ liền không có cao thủ. Đại tập đoàn công ty lớn tồn tại. Đã chú định nhường quý giá tài nguyên sẽ chảy hướng số ít người trong tay. Đối những cái kia nhất thời hảo vận thu hoạch được một hai cái huyết phách chức nghiệp giả mà nói. Này miếng huyết phách cũng không thể rõ rệt tăng lên thực lực của mình. Thế nhưng bán đi sau lại có thể rõ ràng cải thiện chính mình sinh hoạt. Đến cung ứng nên lựa chọn như thế nào? Cơ hồ đều sẽ minh bạch. Nhất là tại hậu kỳ. Huyết phách giá trị càng ngày càng cao tình huống dưới. Thấp giai tầng cơ hồ vô phương kháng cự bán ra huyết phách dụ hoặc. Cái này cũng khiến cho chức nghiệp giả giai tầng cùng hiện thực giai tầng một dạng. Biến thành thấp người làm cao giai người làm công tình huống. Huyết phách giống như kim cương, đào được liền là phát tài. Nguyên Thần Phi không hy vọng trở thành kẻ làm thuê, tự nhiên muốn nỗ lực hướng lên. Hắn tự hỏi mình bây giờ thực lực là không kém, cũng không tới những đại công ty kia người thừa kế nhóm vô phương đuổi theo mức độ. Chừng trăm miếng huyết phách khoảng cách, đối những cái kia chân chính phú hào mà nói, còn lâu mới là một cái không đuổi theo kịp con số. Cho nên hắn nhất định phải tiếp tục cố gắng. tháp cao khu. Hôm nay tháp cao khu phi thường náo nhiệt, bởi vì thần thoại vũ khí đã bán mất, này đồng thời cũng thành toàn thế giới chung nhau nhất đại tin tức. Hưng Nghiệp công ty bởi vậy lập tức trở thành thế giới chú mục hạch tâm. Liên đới lấy Kiến Dương đều đi theo phát hỏa một thanh. Các lớn báo trang đầu đầu đề đều là Lý Càn cầm trong tay thần thoại vũ khí uy phong lấm lấm bộ dáng. Xem bộ dáng kia của hắn, rất dễ dàng liền sẽ nhớ tới, mọi người tốt, ta là cặn bã sang chói, quảng cáo. Kiến Dương Vương thị trường cũng bởi vậy cọ sát nắm nhiệt độ. Cùng Lý Thành trên diện rộng chụp ảnh chung đồng dạng xuất hiện tại quảng đại quần chúng trước mặt. Báo chí, đài truyền hình, còn có tháp cao khu vực giao dịch trong tin tức. Khắp nơi đều là thần thoại vũ khí bị giao dịch tin tức. Hưng Nghiệp công ty đầu ngọn gió nhất thời có 102. Tương đương với thời đại trước 3 cái ức trang viên đổi một thanh đao. Đến cùng có đáng giá hay không? Việc này mỗi người một ý. Thế nhưng Hưng Nghiệp công ty quảng cáo mục đích là đạt đến. Điểm này là xác thực không thể nghi ngờ. Đơn công hiệu quả mà nói, đến thật sự là đài truyền hình bên trên đưa lên 300 triệu quảng cáo đều làm không được. Rất nhiều người bởi vậy mắng Hưng Nghiệp công ty ngu xuẩn. Hoa 300 triệu mua nắm đã định trước đào thải vũ khí. Cũng có người mắng thần thoại vũ khí bán ra người. Vì một cái bồi thường tiền phá trang viên liền bán đi thần thoại vũ khí. Thật ngốc bức, đóng lại mua là ngu xuẩn. Bán cũng là ngu xuẩn. Chỉ có cái kia chút gì đều không kiếm được mới là người thông minh. Này chút liền không để ý tới. Tóm lại hai ngày này toàn bộ thế giới xem như bị thần thoại vũ khí soạt nắm màn hình. Lý Càn cũng bởi vậy thật to lộ rẽ mặt. Bây giờ trở thành chư thần trò chơi một khỏa từ từ bay lên một ngôi sao mới. Bản thân hắn càng là bởi vậy xây dựng nổi Hưng Nghiệp công hội. Trắng trợn mời chào chức nghiệp giả. Vì thế dẫn phát phạm vi lớn thảo luận. Này loại có mạnh mẽ vũ lực tính chất dân gian bộ phận nên như thế nào định tính? Kỳ thật công hội trước đó liền đã tồn tại không ít. Chẳng qua là một mực không có định tính. Lần này lại là bởi vì việc này mà rốt cục bị bưng đến trên mặt bàn thảo luận. Bởi vì chư thần trò chơi mà đưa tới rất nhiều vấn đề. Các quốc gia đương cục kỳ thật vẫn luôn tại nghiên cứu đối sách. Chỉ là do ở thời gian quá ngắn. Một mực không có cho ra thuyết pháp, không hề nghi ngờ chính là chư thần mạnh mẽ, chính phủ các nước cũng không thể đối cứng lấy thần ý tứ làm. Thế nhưng liền từ bỏ như vậy quản lý, từ bỏ xã hội hiện có trật tự, từ bỏ tự thân quyền lợi, vô luận là theo tư dục vẫn là công đức mà nói, đều là không thể nào tiếp nhận, cho nên mượn cơ hội lần này. Hoa Hạ chính phủ cũng tuyên bố, xây dựng ở chư thần trò chơi trên cơ sở công hội bộ phận. Chỉ cần không vi phạm tại chỗ quốc gia pháp luật, là có thể xác nhận làm hợp pháp bộ phận. Hưng Nghiệp công ty rõ ràng cũng không có ý định cùng chính phủ đối nghịch hổ không chết đào khung. Chính phủ xây dựng ảnh hưởng còn tại, bọn hắn trực tiếp tuyên bố Hưng Nghiệp công hội làm Hưng Nghiệp công ty cấp dưới cơ cấu. Thuộc về có sức sống dân gian bộ phận, tồn tại mục đích là đoàn kết hữu hảo, chung nhau phát triển, tranh sáng tạo trở thành một cái dùng chư thần trò chơi quy tắc làm hạch tâm, dùng quốc gia pháp luật làm căn cứ, dùng đạo đức chung làm chuẩn dây thừng ưu tú đoàn thể. Hưng Nghiệp công hội vĩnh viễn phục tùng quốc gia lãnh đạo. Điều này không nghi ngờ chút nào là thông minh cách làm. Là thế lực mới cùng thế lực cũ kết hợp. Cứ việc cũ thế lực hệ thống còn vô phương làm đến kịp thời xoay người cùng chế định tương ứng sách lược, nhưng ít ra đã bắt đầu thích ứng mới hoàn cảnh, cũng nỗ lực dung nhập, tranh thủ lôi kéo hiện có thế lực mới, liền là thông minh nhất cách làm. Hưng Nghiệp công ty trở thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Chỉ một điểm này, bọn hắn mua thần thoại vũ khí liền không lỗ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là xây dựng ở bọn hắn không biết chính mình trang viên sản xuất cái gì trên cơ sở. chư thần trò chơi mang tới thế giới cách cục biến động còn đang kéo dài. Kịch liệt dung chuyển liên tiếp đang phát sinh lấy. Nếu như nói tân thủ thích ứng bên trong, chư thần tại thưởng thức cái gì? Như vậy nguyên thần phi cho rằng, quan sát thời cuộc biến hóa, xã hội dung chuyển, mọi người nỗ lực thích ứng mới cách cục liền là trong thời gian này lớn nhất tán thưởng điểm. Đến mức nguyên thần phi chính mình, mặc dù hắn nỗ lực tấn thăng lấy, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu nhưng nhìn tính, trừ phi có một ngày, lực lượng của hắn đã cường đại đến đủ để khiêu động thế giới cách cục. Khi đó chư thần có lẽ sẽ đối với hắn nhiều chút quan tâm. Đây là chuyện tốt, đối với một chuyện trước nhìn lén bộ phận câu trả lời thí sinh mà nói. Giai đoạn trước không bị chú ý là thích hợp nhất. Đến mức về sau ta đều là ưu tú học sinh. Ngươi còn truy vấn chuyện lúc trước làm gì? Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá phóng nhãn hiện tại, nguyên thần phi còn đang vì tìm tiểu đệ sự tình đau đầu mà qua đã quen có người phục vụ tháng ngày. Thật đúng là không quen không ai phục vụ sinh hoạt. Hắn đang buồn bực đâu. Điện thoại vang lên, là Lý Chiến Quân đánh tới. Công viên trò chơi mở. Đừng nói ta không coi nghĩa khí ra gì không có nói cho ngươi. Lý Chiến Quân cười ha hả nói. Từ lần trước nguyên thần phi dẫn hắn đi dạo một lần công viên trò chơi về sau, Lý Chiến Quân coi như yêu địa phương này, cũng không có việc gì đều muốn tìm đến một lần. Hôm nay thật đúng là khiến cho hắn đụng phải, khó được hắn giảng nghĩa khí, gọi điện thoại thông chi nguyên thần phi. Nguyên thần phi ngẫm lại tả hữu là không có chuyện gì, dứt khoát liền đi công viên trò chơi dạo chơi. Dù sao nửa tháng này nuôi trang viên còn phí tiền đâu. Đến công viên trò chơi, chỉ thấy Lý Chiến Quân đang ở nơi đó chờ lấy đây. Thấy nguyên thần phi tới, Lý Chiến Quân kinh ngạc nói, làm sao không mang ngươi ba cái kia người hầu bàn tới. Nơi này còn có mấy cái danh ngạch đây. Nguyên thần phi nhún nhún vai, đi, chính mình ra ngoài làm lão đại rồi. Hoắc, nhanh như vậy liền muốn bay một mình. Lý Chiến Quân cũng vui vẻ. Hắn đối chương trình ba người muốn rời khỏi đồng dạng không cảm thấy kỳ quái. Không có cả đời tiểu đệ, chỉ là đồng dạng kinh ngạc tại bọn hắn vội vã không nhịn nổi. Nguyên thần phi trả lời, thế giới biến hóa rất nhanh. Chúng ta cũng muốn thích ứng tiết tấu. Ngươi đến là nhìn thoáng được. Lẫn nhau ai cũng không nợ. Người nào? Vì cái gì xem không ra, chỉ là có chút đáng tiếc, trong tay hiện tại không ai dùng. Thôi đi, có bản lĩnh còn sợ tìm không thấy tiểu đệ. Tùy thiểu hô hô liền có thể kéo mấy cái tới. Lý Chiến Quân cười nói, hắn nói xong thật hô, toàn cầu chiến lược đệ nhất lão đại chiêu tiểu đệ. Có ai tới sao? Nơi này trống vắng không người. Lý Chiến Quân cũng chính là hô hào chơi. Không nghĩ tới này một cuống họng hô lên đi. Thật là có đáp lại. Ai vậy? Nghiêu xoa như vậy. Toàn cầu đệ nhất. Toàn khu đệ nhất có hay không a? P.S. Trách không được rất nhiều người cho rằng dây dâng lên rất dễ dàng. Lại còn có người nhận là một điểm cường hóa liền là thêm một chút sinh mệnh. Cái này sao có thể? Một điểm công kích cường hóa chỉ số. Chúng ta có khả năng cho rằng là thêm một chút tổn thương. Thế nhưng một điểm sinh mệnh cường hóa chỉ số, khẳng định không phải một điểm sinh mệnh a. Đạo lý này chơi qua võng du đều hiểu. Còn cần ta cường điệu. Theo ta ban đầu dự định, một điểm sinh mệnh chỉ số hẳn là tương đương với 100 điểm sinh mệnh lực. Nhưng bởi vì không muốn đi triệt để dòng số liệu con đường, cho nên mơ hồ một thoáng. Nhưng hiện tại xem ra vấn đề này vẫn là muốn nói rõ. Đằng sau ta sẽ thích hợp làm một chút số liệu bổ sung. Nhưng vẫn là lời kia. Cân nhắc tính chân thực. Chỉ số vẻn vẹn làm tham khảo chỉ số. Mặt khác, công kích tổn thương tiếp tục sử dụng vô tận vũ trang thiết lập. Từ thể công kích có phát huy độ vấn đề. Vũ khí tổn thương không có. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.